Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2290, đánh lén ban đêm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được những thứ này quân phản loạn tồn tại. Đối với Lý Thừa Càn tới nói đúng không có thể dễ dàng tha thứ. Ở hắn xử lý đại đường hạ. Không cho phép những thứ này quân phản loạn tồn tại. Cho nên, coi như những thứ này quân phản loạn tạm thời công không được thành Trường An. Nhưng bọn họ vậy phải tiêu diệt những thứ này quân phản loạn mới được. Chẳng qua là, lấy bọn họ trước mắt binh lực, muốn tiêu diệt những thứ này quân phản loạn, thật giống như không quá dễ dàng. Cho nên, hắn chỉ có thể hướng Tần Thiên tìm xin giúp đỡ. Có lẽ Tần Thiên có biện pháp gì hay đâu? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, Thánh Thượng, hiện tình huống hôm nay, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, chính là chúng ta cố thủ thành trì, cùng những thứ khác viện quân đến. Những cái kia phiên vương mặc dù không nhúc nhích, nhưng đem ta đại đường những địa phương khác một ít binh mã tập trung tới là được. Loại này biện pháp tương đối mà nói hết sức ổn thỏa. Chính là không biết những cái kia viện quân lúc nào tới. Chúng ta kiên thủ nói, cũng không biết có thể kiên thủ bao lâu. Cái này loại thứ hai biện pháp mà, có chút mạo hiểm. Nếu như thành công, ngoài thành quân phản loạn lập tức cũng sẽ bị giải quyết. Chí ít thành Trường An nguy hiểm có thể diệt trừ. Nhưng nếu là thất bại, cái này thành Trường An coi như hết sức nguy hiểm, thậm chí có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Nghe được loại thứ hai biện pháp, Lý Thừa Càn thần sắc khẽ động, hắn cũng không phải là một cái sợ người mạo hiểm. Tiên sinh, cái này loại thứ hai biện pháp, là biện pháp gì? Tần Thiên nói, mấy ngày nay một trận đại chiến, những quân phản loạn kia nhất định hết sức mệt mỏi. Đêm xuống, rất nhiều quân phản loạn tướng sĩ cũng biết ngủ thâm trầm. Như vào lúc này, chúng ta có thể đánh lén ban đêm trại địch nói không chừng mới có thể có một cái tốt hiệu quả. Đánh lén ban đêm, cái biện pháp này là hành quân đánh giặc kinh thường xài một cái biện pháp. Bất quá từ quân phản loạn sau khi đến, tất cả mọi người bọn họ cũng không có nghĩ tới cái này. Bởi vì bọn họ binh lực không đủ à, tùy tiện là không dám ra thành. Hơn nữa Ngụy Vương Lý Thái những người này đều là hết sức cẩn thận người. Đánh lén ban đêm muốn thành công, vậy không quá có thể. Bất quá, lúc này nghe xong Tần Thiên mà nói, bọn họ ngược lại cảm thấy được đánh lén ban đêm thật giống như vậy thật tốt. Vạn nhất thành công, những quân phản loạn kia liền lại không có cùng bọn họ thực lực đánh một trận liền à. Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn. Phải chăng đánh lén ban đêm còn được xem Lý Thừa Càn? Lý Thừa Càn suy nghĩ chốc lát, nói, tiên sinh, tỷ lệ thành công có nhiều ít? Một nửa, chỉ có một nửa tỷ lệ. Cái này quả thực không thể nói rất cao. Cũng chỉ nói nguy hiểm rất lớn, bất quá, Lý Thừa Càn nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, một nửa tỷ lệ, có thể, vậy bây giờ đêm liền đánh lén ban đêm đi. Sự việc toàn bộ đóng cho tiên sinh đi làm. Tần Thiên liền vội vàng đứng lên lĩnh mệnh, rồi sau đó, mọi người lại nói mấy câu sau đó. Tần Thiên liền dẫn mọi người lui ra ngoài, trở lại trại lính. Tần Thiên liền ra lệnh tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Bất quá những thứ khác cũng không có nói. Chưa đêm đến thời điểm, Tần Thiên thì phái người đem những cái kia tướng sĩ cho kêu lên. Hôm nay thành Trường An bên trong, cộng thêm Tây Lương binh mã, có chừng 90.000 nhiều binh mã. Tần Thiên trực tiếp lĩnh 80.000 binh mã ra khỏi thành. Thành Trường An bên trong chỉ chừa 10.000 binh mã. Để phòng bất trắc, hạ đêm rất sáng, trễ gió thổi tới, vẫn như cũ là mang tí ti úp nóng. 80.000 binh mã đi theo Tần Thiên chạy thẳng tới trại địch đi. Trại địch bên này, Rất nhiều tướng sĩ đều rất khốn, cho nên bọn họ thật sớm liền đi nghỉ ngơi. Bất quá, bọn họ tuy đi nghỉ ngơi, chạy lính bên này, nhưng cũng như cũ phái có người tuần tra. Cho nên, ngay tại Tần Thiên bọn họ cách chạy lính đã rất gần thời điểm, những cái kia tuần tra quân phản loạn đã dò xét được tin tức. Không xong, không xong, quân Đường tập kích doanh. Quân Đường muốn tập kích doanh à? Tuần tra quân phản loạn rất nhanh đem tin tức này ở toàn bộ trại lính truyền dày. Bất quá ngay tại bọn họ như vậy truyền thời điểm, bầu trời đêm bên trong đột nhiên có tên lửa bay tới. Những thứ này tên lửa nhanh chóng rơi xuống, sau đó quân phản loạn lều trại liền trước bốc cháy tới. Đêm gió thổi một cái, lửa kia thế liền lại lớn một ít. Quân phản loạn đại doanh lửa cháy, không thiếu quân phản loạn còn chưa phản ứng kịp, cũng đã táng thân biển lửa. Có lao ra, lúc này cũng đều vội vàng chữa cháy. Đối với địch quân tập kích doanh tin tức, nhiều ít cho bỏ quên. Hoặc là nói, bọn họ chỉ lấy là quân Đường chỉ dùng tên lửa đốt bọn họ lều trại, cũng không những thứ khác. Dẫu sao, bọn họ chỗ này có 5 vương gia, 5 trại lính đâu. Mỗi người lẫn nhau là chính, tin tức muốn truyền rõ ràng, vậy không dễ dàng, bọn họ chỉ cảm thấy được cứu lửa là được. Nhưng ngay khi bọn họ như vậy chữa cháy thời điểm, quân Đường ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, đã là trực tiếp vọt vào trại địch bên trong, giết, ra lệnh một tiếng, quân Đường binh mã chen chúc liền vọt tới, những quân phản loạn kia thì đã có chút rối loạn lên. Coi như có một bộ phận binh mã rõ ràng chuyện gì xảy ra, từ từ tập hợp mở, có thể cùng bọn họ tập hợp không sai biệt lắm thời điểm. Tần Thiên bọn họ bên này cũng đã giết không ít quân phản loạn. Những thứ này quân phản loạn bị giết, còn dư lại quân phản loạn tinh thần sau đó thấp. Hơn nữa bọn họ rất mệt mỏi, phản ứng cũng không phải rất nhanh chóng. Nghĩ như vậy muốn theo quân Đường đánh một trận cũng sẽ khó khăn rất nhiều. Ngụy Vương Lý Thái lúc tỉnh lại, trong quân doanh cục diện đã có chút không thể khống chế. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia quân Đường làm sao dám ra khỏi thành tập kích doanh? Hắn vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua tập kích doanh. Có thể quân Đường chính là tập kích doanh. Vương gia, bây giờ có thể làm thế nào mới phải à? Chúng ta tướng sĩ đã không cách nào cùng những cái kia quân Đường đánh một trận à? Bọn họ đều sợ, cũng đều rất mệt mỏi, rất hoảng, làm thế nào mới phải à? Đúng vậy, vương gia, nếu như tiếp tục bính sát nói, chúng ta rất có thể bị bại. Hôm nay không thiếu tướng sĩ đều đã bắt đầu chạy tán loạn. Vương gia, làm thế nào? Mọi người không ngừng hỏi. Ngụy Vương Lý Thái trong mắt ngưng lợi hại, nếu như tiếp tục liều giết, thật có thể một chút cơ hội cũng không có à? Nói không chừng sáng sớm ngày mai, hắn thì biết thành là Lý Thừa Càn tù nhân, có thể như với bị kết quả, cũng không phải là hắn kết quả mong muốn. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Vương Lý Thái đã là có chủ ý, nói, tập hợp binh mã, phá vòng vây đi ra ngoài. Hồi đất phong, hiện nay loại chuyện này cũng chỉ có phá vòng vây hồi đất phong đối với bọn họ mà nói là an toàn nhất. Đến đất phong, bọn họ nói không chừng còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Vạn nhất vận khí tốt, có thể còn có cơ hội cùng Lý Thừa Càn tiếp tục chống lại mà. Trở lại mình đất phong, vậy còn có như vậy một chút hy vọng. Lý Thái dưới mệnh lệnh đạt sau đó, một đám binh mã liền bắt đầu tập hợp, hướng bọn họ đất phong bỏ chạy. Còn như những phiên vương khác, bọn họ bây giờ vậy lười để ý tới, bọn họ trước còn sống nói sau. Mà đang ở Lý Thái bọn họ phá vòng vây đi ra thời điểm, Thục Vương Lý Khác, Tấn Vương Lý Trì cùng với Tề Vương Lý Hữu cũng đều đã bắt đầu mang binh mã phá vòng vây chạy trốn. Bọn họ cũng còn coi như là tương đối cơ trí, hơn nữa có thể quyết định nhanh chóng người. Bất quá còn dư lại cái đó vương gia. cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Hắn ngủ quên, cùng hắn lúc tỉnh lại, Quân Đường đã vọt vào hắn lều trại bên trong, không nói lời nào, chém đầu hắn, mà ở như vậy dưới tình huống, giết vương gia, càng có lợi cho gây ra hỗn loạn tình huống, mà sự thật vậy đúng là như vậy. Cái đó vương gia bị giết sau đó, binh mã của hắn nhất thời liền tán loạn đầu hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.